Chương 1714, tới từ hải ngoại. Trên họa là một cái không có bất luận cái gì bộ lông đỏ thấm làn da vật thể hình người, cũng nhìn không ra giới tính, nó có một cái hình tròn màu trắng đầu to. Nó thân thể gầy cao, đầu lại rất lớn, hình tròn trắng đầu chiếm cứ hầu như tất cả ngang mặt giấy, hình như không họa dạng này là không đủ để cho thấy đầu rất lớn, cùng nó cái kia gầy đến tựa như cây gậy trúc thân thể tạo thành rõ ràng so sánh. Màu trắng đầu to không có bất kỳ cái gì thái mắt mũi miệng, nhưng cu nở dê không bóng loáng, mà là lồi lõm. Ước chừng cao 3 trượng đây là trên họa viết một hàng chữ. Cao 3 trượng, cao như vậy mà đặc biệt quái dị, Chu Phàm nếu là theo cái gì trên sách nhìn qua, khẳng định sẽ có ký ức. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quái dị, Liêu Nhất Bán có hay không nói nó là như thế nào cắn đi hắn một nửa thân thể, Liêu Nhất Bán nói không nhớ rõ. 71 hoàng tử lắc đầu, trên thực tế hắn là như thế nào chạy trốn, hắn đều có chút ký ức mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ hắn sau khi tỉnh lại, bị sóng biển đập vào một mảnh trên bờ cát. Bãi cát Chu Phàm sắc mặt quái dị, Đại Ngụy cũng không gần biển, hắn nhìn qua địa lý trí, nói Đông Việt kề biển. Hắn nói hắn không phải Đại Ngụy người, hắn là theo hải ngoại lang thang tới, tại một tòa đảo bên trên gặp phải cái kia quái dị, hắn đồng bạn đều chết rồi, chỉ có hắn sống sót, không hiểu thấu đến Đông Việt, về sau chẳng chọc đến chúng ta Đại Ngụy. 71 hoàng tử đem tự mình biết nói hết ra. Hắn có hay không nói là bao nhiêu năm trước sự tình, Chu Phàm hỏi. Hắn tựa như nói gần 10 năm. 71 hoàng tử suy nghĩ một chút nói. 10 năm, Chu Phàm nhữ mày nói, đều nhanh 10 năm, trước đó một mực không có phát tác, hiện tại mới phát tác sao? Hắn nói như thế. Các ngươi là như thế nào để hắn thần trí trở nên thanh tỉnh, Chu Phàm hỏi. Theo bọn hắn cùng Liêu Nhất Bán trò chuyện lúc, hắn liền tại nghe lén, vì lẽ đó biết không ít. Chúng ta đem chính mình sưu tập quyệt thực toàn bộ cho hắn ăn, sau đó hắn liền thanh tỉnh. 71 hoàng tử cười khổ nói, chỉ là chúng ta quên ghi chép, không biết là cái gì quyệt thực dẫn đến dạng này hiệu quả. Bọn chúng thực lực như thế nào, Chu Phàm hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề, nếu là không mạnh, vậy hắn trực tiếp diệt đi chính là, dù sao Liêu Nhất Bán cái này bách khanh chi địa đi ra tu sĩ cũng không phải hạng người lương thiện gì, không đáng hắn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. 71 hoàng tử ánh mắt lóe lên. Nghĩ kỹ lại nói, chờ ngươi nói xong, ta thế nhưng là sẽ để cho ngươi lập xuống một cái quỷ thể, cam đoan ngươi nói lời cũng không có lừa gạt ta. Chu Phàm lại thêm một câu. Rất mạnh. 71 hoàng tử không dám che giấu nói, mỗi một cái Liêu Nhất Bán đều có hóa nguyên cảnh tu sĩ thực lực. Hóa nguyên cảnh tu sĩ thực lực, Chu Phàm khỏe miệng giật giật, đây chính là một vạn cái hóa nguyên cảnh tu sĩ. Lúc trước Liêu Nhất Bán thực lực vốn là không yếu, nói cách khác Liêu Nhất Bán chia ra thành như thế nhiều cái, thực lực cũng không có trượt quá lợi hại. Một vạn cái hóa nguyên cảnh tu sĩ, dạng này đội hình đủ để quét ngang bất luận cái gì một tòa châu thành. Hơn nữa lúc trước chúng ta ban đầu phát hiện bọn chúng bắt đầu xung đột, giết chết một chu tờ Liêu Nhất Bán, về sau còn phát hiện bọn chúng lại bị chia ra đến, bọn chúng sẽ duy trì dạng này số lượng, nếu là có ai bị giết chết, liền sẽ tiếp tục phân liệt. 71 hoàng tử trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ vẻ, nếu không phải bọn hắn quả quyết trốn được nhanh, sợ rằng đều đã chết rồi. Chu Phàm cái này sắc mặt nghiêm túc, số lượng có hao tổn, sẽ còn không ngừng phân liệt, loại này phân liệt có hạn mức cao nhất sao, cái này không rõ ràng. 71 hoàng tử lắc đầu nói, chúng ta thăm dò hỏi qua nó, chỉ là nó rất cẩn thận, không nguyện ý trả lời vấn đề này. Liêu Nhất Bán bảo trì thanh tình lúc, chính là bách khanh chi địa tâm ngoan thủ lạt tu sĩ. Đương nhiên sẽ không bộc lộ ra chính mình quá nhiều bí mật. Nhưng loại này tái sinh phân liệt năng lực cho dù có hạn mức cao nhất, cũng là đáng sợ đến vô cùng. Tiểu quyền nắm giữ phân liệt năng lực, nhưng nàng chia ra đến tiểu tiểu quyền, liền tính mượn nhờ sát nhân y thực lực trượt đến kịch liệt, một cái tiểu tiểu quyền so với một cái Liêu Nhất Bán kém xa. Nó lúc nào sẽ thanh tỉnh, Chu Phàm lại hỏi. Ban đầu là một ngày một lần, về sau là hai ngày một lần, hiện tại thì là ba ngày một lần. 71 hoàng tử nói, ta không phải rất khẳng định, bất quá nó mỗi lần tỉnh lại đều sẽ thông qua truyền âm ngọc phù liên hệ chúng ta, để chúng ta đi qua. 71 hoàng tử lại đem viên kia truyền âm ngọc phù giao cho Chu Phàm. Chu Phàm lại kỹ càng hỏi mấy cái vấn đề, 71 hoàng tử rất phối hợp, nhưng rốt cuộc khó mà hỏi ra quá có giá trị tin tức. Ngươi vừa rồi có gạt ta hay không, Chu Phàm hỏi. Không có. 71 hoàng tử vội nói. Ta cam đoan nói câu câu đều là thật. Chu Phạm lấy ra một đạo quỷ thệ phù ném cho 71 hoàng tử nói, vậy ngươi lập xuống quỷ thề A. 71 hoàng tử không do dự, rất nhanh liền lập xuống quỷ thề. Chu Phạm thấy 71 hoàng tử lập xuống quỷ thề, hắn lúc này mới yên tâm lại, hắn gật đầu nói, ngươi rất phối hợp, ta rất hài lòng. Chu đại nhân, cùng ngươi có cửu hận là Tiêu Diệp Vương ba nhà, ta cũng không có làm qua bất luận cái gì nhằm vào ngươi sự tình. 71 hoàng tử thở dài nói, Chu đại nhân, ngươi có thể tha cho ta hay không? Chu Phạm liếc qua 71 hoàng tử nói, không thể. 71 hoàng tử, Chu Phạm nói dứt lời, hắn ánh mắt lập tức trở nên tinh mịch, 71 hoàng tử ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng hắn thân thể rất nhanh thoát ra kim sắc hỏa diễm, đây là quyệt nhân thiên phú đại nhật phần diễm bị tự động kích hoạt. Bất quá Chu Phạm vương chi quỷ tưởng càng mạnh, 71 hoàng tử ý thức tại khôi phục thanh tỉnh nháy mắt đại nhật phần diễm bị triệt để áp chế, hắn lại trở nên ngốc trệ, triệt để mất đi ý thức. Chu Phạm không phải muốn dùng vương chi quỷ tưởng đến hỏi một lần nữa 71 hoàng tử, làm như vậy không cần thiết, dù sao 71 hoàng tử thế nhưng là lập xuống quỷ thề, hắn chỉ là không muốn lại nghe 71 hoàng tử nói nhảm. Đương nhiên không thể dạng này tha 71 hoàng tử, nhưng giết cu nở dê không cần thiết. Hắn suy nghĩ một chút, liền lấy ra truyền âm ngọc phù, chờ một hồi, bên kia truyền đến đại ngụy thiên tử thanh âm, Chu Khanh ra, có chuyện gì sao thánh thượng, ta tìm được vương đạo tử bọn hắn, cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu, vương đạo tử, Diệp Cao Sơn đã bị ta giết. Chu Phạm nói, ta còn bắt sống 71 hoàng tử. Chu Phạm nói xong lời này, liền không có lại nói tiếp, mà là chờ lấy đại ngụy thiên tử quyết định. 71 hoàng tử khác biệt 17 hoàng tử, 17 hoàng tử cùng trùng nương có không thể điều hòa cứu hận, chỉ có thể giết, 71 hoàng tử cùng hắn không có cái gì đại thù, vẫn là từ đại ngụy thiên tử quyết định tốt. Đại ngụy thiên tử trầm mặc một hồi nói cho hắn biết, ta không muốn gặp lại hắn. Đại ngụy thiên tử nói xong lời này, liền cắt ra truyền âm ngọc phù. Đại ngụy thiên tử loại này quyết định, Chu Phạm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại ngụy thiên tử cho tới bây giờ đều không phải loại kia tâm ngoan thủ lạt người, hắn thay 71 hoàng tử giải trừ huyễn thuật. Ngươi có thể đi. Chu Phạm nói, thánh thượng nói hắn không muốn gặp lại ngươi. 71 hoàng tử nghe xong lời này liền minh bạch là đại ngụy thiên tử tha hắn một mạng, hắn mặt lộ chán nản, không nói một lời quay người rời đi.